Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, ngốc manh Ngụy Quang Minh. Mạc Sơn Chủ, ta có yêu cầu quá đáng mong rằng Mạc Sơn Chủ nhận lời, cho phép thế đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút trịnh trọng nhìn về phía Mạc Sơn Sơn. Tướng quân mời nói. Mạc Sơn Sơn nhanh hành lễ, đối với cho phép thế rất cung kính, không chỉ là cho phép thế võ đạo đỉnh phong thực lực. Đường quốc đại tướng quân, lần này áp vận lương thảo phái cũng là tinh nhuệ. Phần nhân tình này Mạc Sơn Sơn ghi ở trong lòng, lão phu nhân vi ngôn nhẹ, như vậy hướng về phía bệ hạ bẩm báo sợ là khó mà phục chúng. Nhưng Mạc Sơn Chủ không chỉ là bằng hữu của Diệp tiên sinh. Càng lần này sự kiện nhân chứng, cho phép thế trên mặt sắc mặt thành khẩn nói. Mong rằng Mạc Sơn Chủ có thể theo lão phu đi đường quốc đô thành. Đem việc này kỹ càng bẩm báo bệ hạ. Lời này vừa nói ra, Mạc Sơn Sơn đôi mắt đẹp nhạy chớp. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ chậm rãi nổi lên một tia đỏ lên. Đều không phải là ngu xuẩn, cho phép thế dụng ý mọi người như thế nào lại không biết. Bên ngoài là muốn cho Mạc Sơn Sơn cùng nhau trở về đô thành làm nhân chứng. Trên thực tế sợ là cùng Diệp Chân thoát không khỏi liên quan. Cho phép thế là người thông minh, tự nhiên nhìn thấu Mạc Sơn Sơn đối với Diệp Chân có ý tứ. Đồng thời cũng giống bên cạnh hai người đồng dạng hiểu lầm Diệp Chân lời mới. Liền cho rằng Diệp Chân đồng dạng đối với Mạc Sơn Sơn cố ý. Chẳng qua là do thân phận hạn chế không cách nào mở miệng. Đã như vậy, hắn sao không làm thuận nước đẩy thuyền mời trước Mạc Sơn Sơn hướng đô thành. Mà nói lời nói này ngươi, chính là thập tam tiên sinh Ninh Khuyết cũng không có hắn thích hợp. Sơn Sơn không dám không nghe theo, Mạc Sơn Sơn điểm nhẹ tần thủ. Khuôn mặt lại là càng ngày càng đỏ lên, hai con người như mặt nước doanh động. Một bên khác đường quốc hoàng cung, nhan sắt sắc mặt âm trầm như mặt nước thấy được đường vương. Nhan sắt người này bất cần đời tính tình cả hạo thiên thế giới không ai không biết. Cả ngày đều là một bộ không đứng đắn cười híp mắt bộ dáng. Hiện tại sắc mặt như vậy âm trầm, sợ là xảy ra đại sự gì. Ngồi tại chỗ về sau trong lòng đường vương máy động, vội vàng hỏi, nhan sắt đại sư vội vã mà đến, xin hỏi có chuyện gì quan trọng? Nhan sắt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đường vương, âm trầm sắc mặt biến thành bình tĩnh, vậy Ngụy Quang Minh. Ở đồ nhi của ta Diệp Chân trong nhà, nghe vậy, đường vương đầu tiên là ngẩn người, sau đó ra đầu không tự chủ được hơi tê tê. Cái gì? Đường vương sắc mặt cổ quái nói. Lông mày trong nháy mắt nhăn nhăn. Cả đô thành đếm không hết ám thị vệ đều đang tìm Ngụy Quang Minh. Không nghĩ tới vậy mà núp ở trong nhà Diệp tiên sinh. Lão già này rốt cuộc muốn làm gì? Bệ hạ, nhan sắt tiến lên một bước. Nói một cây phù văn đền bù chày sắt. Gậy sắt giao cho đường vương. Sắc mặt bình tĩnh đến. Trận nhãn này rộng mời bệ hạ thay đảm bảo. Trận nhãn này rộng, nhìn nhan sắt trình lên trận nhãn rộng. Đường vương sắc mặt từ từ có chút khó coi. Làm kinh ngạc thần trận người thủ hộ cùng người điều khiển. Nhan sắt chính là đường quốc thủ hộ thần. Hiện tại giao ra trận nhãn rộng. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Làm đệ nhất thiên hạ thần phù sư. Kinh ngạc thần trận người thủ hộ. Nhan sắt đối với đường quốc ý nghĩa có lẽ chỉ ở phu tử phía dưới. Nếu nhan sắt giao ra trận nhãn rộng, đã nói hắn không có nắm chắc hoặc là sẽ không có nghĩ đến hoặc là trở về. Đại sư, ngài đây là ý gì? Mặc dù một chút liền nghĩ đến nguyên do. Nhưng đường vương vẫn còn có chút không thể tin được. Vệ Quang Minh là sư huynh của ta, nhan sắt khẽ thở dài. Trên mặt tuy không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong hai mắt vẻ quyết tuyệt đã cho tất cả mọi người đáp án. Trung quy tung xem trên dưới đường quốc, chỉ có một mình ta, dứt lời. Nhan Sát lần nữa lộ ra cái kia cười híp mắt bộ dáng, nhưng lại không có ngày xưa thoải mái chi ý. Nhan Sát quyết tuyệt Đường Vương tự nhiên cảm thụ được, chẳng qua là, đại sư, ngài là kinh ngạc thần trận người thủ hộ, đoạn mất không dễ thân thân thử hiểm, vẫn là chờ trẫm phái binh đi bắt hắn trở lại. Chẳng lẽ bệ hạ là không tin được lão thần? Nhan Sát đột nhiên cười nói. Đường Vương rời đi ánh mắt, trầm giọng nói, vệ quang minh này bị tù ở U Các 15 năm. Hắn còn tính là Tây Lăng nhất quang minh người. Đại sư ngài muốn lấy Đường Quốc an nguy làm trọng. Nhan Sát trực tiếp lắc đầu nói, quang minh đại thần quan há lại người phàm tục có thể so sánh mô. Phỏng, bệ hạ coi như là phái ngàn người đại quân vạn người cũng là uổng công. Nói, không cách nào chôn vùi tức giận sinh ra từ trong lòng Nhan Sát. Đưa tay chỉ hướng Diệp Chân lầu nhỏ phương hướng, nghiêm nghị nói, ai dám đánh ta đồ nhi chủ ý. Nhan Sát, ta đời này nhất định cùng hắn chết dập đầu rốt cuộc. Chấm, phái Ngự Lâm quân đi, phối hợp đại sư, coi như không giúp được ngài, cũng có thể đối với vệ quang minh trấn nhiếp một hai. Đường Vương lần nữa đề nghị. Nhan Sắt ở Đường Quốc tuyệt không thể mất. Vệ quang minh tới Đường Quốc không có mang theo một binh một tốt. Ta cái này làm sư đệ còn muốn trận thế lấn ép với hắn. Nhan Sắt biết đến mình ngày thường biểu hiện nhìn rất không ra mặt, nhưng thân là đệ nhất thiên hạ thần phù sư, hắn có sự kiêu ngạo của mình cùng tôn nghiêm. Hơn nữa ở đồ đệ trong chuyện này, hắn phải đưa cho Diệp Chân bình định chướng ngại. Hôm đó Diệp Chân kiếm tự phù mặc dù kinh khủng, nhưng ở trong lòng Nhan Sát, Diệp Chân vẫn chỉ là đứa bé. Hắn đã đem Diệp Chân trở thành con của mình. Mình hài tử năng lực ở mạnh, cũng cần che chở cùng bảo vệ. Trước Diệp Chân đồ rộng lớn, tương lai thành tựu tuyệt đối cao hơn nhiều hắn. Quá tốt, hiện tại Diệp Chân nhân ở Hoang Nguyên, ở Diệp Chân trở về trước, hắn nhất định phải nói cái này chướng ngại tảo trừ, cho dù liều lên tính mạng cũng không tiếc. Qua cửa ải này, chờ đợi cũng thật cũng là trời cao biển rộng. Nhan Sát không phải không nghĩ qua tìm phu tử những đệ tử kia liên thủ, nhưng đến một lần vệ quang minh sư mình sư huynh, tính tình mặc dù cố chấp, nhưng trong lòng Nhan Sát vẫn là rất bội phục. Quan trọng nhất chính là Diệp Chân là hắn đồ đệ của Nhan Sát, nên do hắn tới bảo vệ. Bệ hạ nếu khăng khăng muốn xuất binh, nhưng ta là muốn ở ta nơi này cái sư huynh trước mặt xấu hổ chí tử a. Nhan Sát bình tĩnh nói. Ai? Đường Vương thở dài, xem như chấp nhận Nhan Sát thỉnh cầu. Chẳng qua lại ba dặn dò Nhan Sát vạn vạn cẩn thận. Nếu như, Nhan Sát trầm mặc một lát, theo vừa cười nói, mời được bệ hạ nói cái này trận nhãn rộng giao cho ta cái kia đồ nhi Diệp Chân. Ta chuyện này không chỉ là Đường Vương, càng là ta cái kia đồ nhi cũng thật. Hắn bây giờ là đồ nhi ta, ta mặc kệ hắn là thân phận gì, là cùng phu tử cao bằng vẫn là so với phu tử cao hơn. Ta mặc kệ hắn trải qua cái gì, làm qua cái gì. Ta chỉ biết là hắn là đồ nhi, ta muốn bảo vệ hắn chu toàn, bảo vệ hắn bình an. Ta mặc kệ Minh Vương chi tử rốt cuộc là ai. Ta cũng bất kể có phải hay không là thật sự có cái gì vĩnh muộn. Ta chỉ biết là một chuyện, hắn Diệp Chân là ta Nhan Sát đồ nhi, có người nào muốn cùng hắn không qua được. Ta liền một người một đạo phù, đem bọn chúng toàn diện mang cho ta đi, một cái cũng đừng nghĩ lưu lại, đừng mơ có ai sống. Ha ha ha, wow. Dứt lời, Nhan Sát thuận lợi xoay người rời đi, giơ thẳng lên trời cười dài, một bộ giống như dáng vẻ điên cuồng. Cho đến rời đi, cái này mang theo quyết tuyệt, không bỏ tiếng cười vẫn tại trong điện lượn lờ. Lúc đầu đại lục phía nam nơi nào đó, phu tử khẽ thở dài, hắn vẫn làm quyết định. Chẳng qua, Diệp huynh cũng định trở về đô thành. Cuộc quyết đấu này, đúng là không nhất định trở về phát sinh. Đúng là như thế, Diệp Chân hiện tại đã đi lại ở Chu Tước Thiên Nhai này. Đưa thân biển người bên trong, lần này tới thế giới này mục đích đã đạt thành, cảnh giới đã hoàn mỹ đột phá tới thiên tiên chi cảnh. Cắt bởi vì là hoàn mỹ đột phá, tại đột phá trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí thuận lợi chen chúc mà tới. Tiên thiên linh lực không cần có thể tu luyện thuận lợi ở cảnh giới lôi kéo dưới trong nháy mắt. Tăng lên, đây cũng là cảnh giới cao hơn pháp lực chỗ tốt một trong. Có thể hoàn mỹ khống chế thực lực bản thân, thu nạp thiên địa linh khí làm ít công to. Quan trọng nhất chính là, bất kỳ khí tức gì cũng sẽ không tiết ra ngoài. Nếu có ý, ngay cả khí chất cũng thay đổi được cực kỳ bình thường. Liền giống với hiện tại, rõ ràng mặc một thân thư viện đệ tử áo trắng, vốn hẳn nên bị mọi người nhìn chăm chú. Còn có Diệp Chân gần như hoàn mỹ dung mạo, nhưng lúc này đổi không cất bước ở cái này trên đường cái. Nhưng không có đưa tới người khác chút nào chú ý. Mục tiêu lớn nhất đã hoàn thành. Sau đó, cũng là cho Hạo Thiên một điểm màu sắc nhìn một chút. Đường quốc đô thành rất lớn. Vẻn vẹn liền Chu Tước Thiên Nhai này đến phút cuối cùng 47 ngõ hẻm đoạn này đường. Liền đi nửa khắc thời gian. Từ trước Diệp Chân hướng Hoang Nguyên. Nguyên bản cùng Ninh Khuyết ở một tòa lâu tang tang thuận lợi tiến vào Diệp Chân lầu nhỏ. Tự mình canh chừng Diệp Chân những kia tiện tay tác phẩm. Sau đó ở nơi đó bán mở đất bản tự thiếp. Chậm rãi bước vào phòng. Ở tiểu tử này nhỏ đường bên trong không có thấy tang tang. Đến lúc đó có một người mặc áo trắng hơi mập lão đầu đang cầm chổi lông gà thận trọng. Quét dọn trong phòng căn bản không tồn tại cho bụi. Ngươi là mua tranh chữ A vẫn là tìm người. Vệ Quang Minh cầm trong tay chổi lông gà. Quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Chẳng qua là hình thể hơi mập này. Vụng về lại thận trọng quét dọn vệ sinh bộ dáng. Nhìn thật là có chút ngốc manh. Đương nhiên, cái này cũng liền Diệp Chân. Lại biết đến trước mắt lão đầu ngốc manh này là Vệ Quang Minh dưới tình huống còn cảm thấy ngốc manh. Những người khác, mặc kệ là Tây Lăng đương nhiệm trưởng giáo vẫn là Nhan Sát, đều đem cái này Vệ Quang Minh coi là hồng thủy mãnh thú. Một cái cố chấp không có người cái gì, nhưng một cái cố chấp đến cố chấp trình độ, nhưng thực lực siêu cường người cái kia mới kêu kinh khủng. Ta tới mua đồ. Cũng tìm người, Diệp Chân mỉm cười nhẹ giọng nói. Người trẻ tuổi, nơi này mỗi một chữ phó vẽ lên đều đáng giá ngàn vàng. Ngươi không mua nổi, hơn nữa nơi này cũng không có ngươi muốn tìm người. Mau chóng rời đi đi, Vệ Quang Minh úng thanh nói. Nhìn cũng không nhìn Diệp Chân một cái. Ngươi ngay cả ta mua cái gì tự thiếp. Tìm người nào cũng không hỏi một chút. Liền đem người đuổi ra ngoài. Không có ngươi làm như vậy làm ăn đi. Tang Tang nếu biết đến. Sợ là, Diệp Chân nói, trực tiếp ngồi ở nhất thường ngồi vị trí. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong tay Vệ Quang Minh không ngừng huy vũ chổi lông gà ngừng lại. Cặp mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Đồng thời còn có một luồng bức nhân uy áp đem Diệp Chân bao trùm. Chẳng qua là cái này bí mật mang theo Hạo Thiên thần huy uy áp muốn đem Diệp Chân bao phủ cũng có. Chút người si nói mộng, trong đường đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Diệp Chân ở cái kia ôm trà thơm tự rót tự uống, tang tang như thế keo kiệt. Vậy mà đem thiếu gia ta chân quý trà ngon cho lão đầu ngốc manh này uống. Xem ra lão đầu này đối với nàng là sự thật không tệ. Kể từ đó, kế hoạch áp dụng lại càng dễ. Vệ Quang Minh thì một mực giữ vững lúc nãy thả ra uy áp động tác. Giống như là bị làm định thân thuật. Chẳng qua là từ từ mở to đôi mắt lại là lại điền mấy phần ngây người sắc. Sư phụ có phải hay không khách tới? Có lẽ là nghe được một chút động tĩnh. Âm thanh của Tang Tang từ phía sau truyền ra. Tính toán điểm, nhà đầu này cần phải đang nấu cơm đi. Khẳng định không có làm cơm của mình. Đã như vậy, ta còn là đi ra ăn đi, nghĩ đến. Diệp Chân trực tiếp đứng dậy rời đi. không còn có cùng Vệ Quang Minh cái này lão đầu ngốc manh nói câu nào. Tang Tang nha đầu này một mực không thấy Vệ Quang Minh đáp lời, liền trực tiếp thoan đến trong đường. Chính như Diệp Chân lời nói, nha đầu này đầy tay mặt trắng, sợ lại là đang làm cái gì canh mì chua cay. Thứ này dù sao Diệp Chân hưởng qua một lần thuận lợi cũng không còn cách nào nuốt xuống. Cả chính là hắc ám xử lý. Sư phụ mới vừa là có người đến mua đồ. Tang Tang theo bản năng đứng ở cửa ra vào nhìn quanh dưới, nhưng không có thấy cái gì. A, đột nhiên kịp phản ứng, Vệ Quang Minh a một tiếng, đáp lại câu nói của Tang Tang. Sư phụ ngươi a là ý gì? Bị trùng cắn sao? Tang Tang nghi ngờ nói. A, Vệ Quang Minh lại a một tiếng. A, không phải, vừa rồi có người, hắn chê đắt liền đi. Vệ Quang Minh rốt cuộc hồi thần. Chê đắt ta còn không bán, nhà ta đại thiếu gia chữ, đó cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách mua. Tang Tang kiêu khẽ nói. Chính là, Vệ Quang Minh cười gật đầu, nhưng bình thường sợ là không thế nào nở nụ cười, hiện tại cười có chút choáng váng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.